Chiến thần trấn quốc, chương 209, 209, vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người thật chậm rãi. Tôi đã chậm trễ mất mười mấy phút đồng hồ. Ngay cả thuốc đặc trị cũng không có tác dụng nữa. Chỉ vài phút nữa là hết sạch. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Vừa nghe xong, sắc mặt của đám vệ sĩ này thay đổi rõ rệt. Bác sĩ chuyên khoa của ông đã đến bằng trực thăng rồi. Nhưng cũng phải mất 8 phút. Cô gái như bừng tỉnh. Đúng vậy, các bộ phận hầu như không còn hoạt động. Ông nội cần được chữa lành càng sớm càng tốt. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Bây giờ trái tim của ông cụ đã ngừng đập. Cô cầu xin, xin hãy cứu ông tôi. Thưa anh, được rồi, cô hãy ra khỏi đây đi. Để tôi thử, điều quan trọng là phải cứu người. Và Diệp Quân Lâm đã đồng ý, hàng trăm vệ sĩ chỉ có thể đứng nhìn. Bây giờ không có trang thiết bị y tế. Diệp Quân Lâm chỉ có thể dùng tay thay vì máy trợ tim. Anh điên cuồng bóp chặt trái tim của ông ta. Chấm, 3 phút sau, chiếc trực thăng đáp xuống đây. Hàng chục bác sĩ chạy đến ngay lập tức. Hàng chục bác sĩ khác theo sau. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ông ta. Các bác sĩ đứng đầu liên tục tự trách mình. Chúng tôi đến muộn, đã hơn 10 phút, trái tim chắc đã ngừng đập. Các bác sĩ khác chán đầy mồ hôi. Nếu ông cụ chết thì tất cả đều chôn theo ông ấy. Bởi vì thân phận của ông ta quá quý giá. Đây là Thẩm Mặc Sơn, người giàu nhất Tô Châu. Vệ sĩ của anh ấy đi đến phía trước chiếc xe và các bác sĩ bị đẩy ra một cách thô lỗ nên đứng chết lặng. Bác sĩ đến rồi, ông nội đã ngừng tim từ lâu. Cô gái hỏi, bác sĩ bí mật nói rằng điều đó thật tồi tệ. Khi cô ấy nhìn thấy Diệp Quân Lâm làm hô hấp nhân tạo, cô ấy đã bị sốc. Đây là cái gì? Anh ta đang làm gì vậy? Các bác sĩ đã vô cùng kinh hãi. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có thể cứu người. Vệ sĩ nói, cái gì? Đúng là quậy lung tung. Anh ấy hoàn toàn đánh lừa xung quanh. Bác sĩ hét lên. Có một tia hy vọng nếu không bị kẻ lạ mặt quấy rầu ai. Lần này hoàn toàn tuyệt vọng. Người giàu nhất đã chết. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ phải chết. Bác sĩ tức giận nói. Các người, đang làm gì vậy? Anh sẽ dừng lại chứ? Các vệ sĩ cúi đầu. Không ai dám trả lời. E hèm, nhưng vào lúc này, một tiếng ho phá tan bầu không khí. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mặt mọi người. Người đang bị sốc và tim ngừng đập, thực sự đã đứng dậy. Diệp Quân Lâm cũng ra khỏi xe và đưa thuốc đặc biệt cho ông cụ. Bây giờ thuốc đã phát huy tác dụng. Ông cụ đã uống thuốc, một loại thuốc đặc biệt, thở rõ ràng và không ho nữa. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến mọi người choáng váng. Diệp Quân Lâm liếc nhìn các bác sĩ và nói, bây giờ anh có thể đưa ông ta trở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị. Bây giờ không còn vấn đề gì lớn nữa. Thẩm Mặc Sơn ngồi ở trên ghế ngồi, nắm lấy Diệp Lâm hai tay, cảm kích nói, tôi cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu, hôm nay tôi đã chết rồi. Diệp Quân Lâm cười, ông hãy mau đến bệnh viện kiểm tra đi, chỉ là cố gắng thôi, không cần cảm ơn. Lúc này, một số bác sĩ đến khiêng Thẩm Mặc Sơn đi, trước khi Thẩm Mặc Sơn lên máy bay trực thăng. Ông ta nói với đứa cháu gái, cháu hãy đưa ân nhân của mình về nhà, anh ấy là đại ân nhân của nhà mình. Tiết Vương Huy cũng muốn biết Diệp Quân Lâm dùng phương pháp gì để khiến ông ta sống lại. Cũng đang tìm Diệp Quân Lâm, chỉ là sau khi Tiết Vương Huy quay đầu lại, Diệp Quân Lâm đã rời đi từ sớm. Cách chương.